Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, chương 676, Điều Giáo Adam Eva. An Lâm từ trên mặt đất bò lên, vẻ mặt mộng bức mà nhìn cách đó không xa Hạ Hoa. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Hạ Hoa cũng dám đối với hắn bạo khởi xuất thủ. Hơn nữa nguyên nhân gây ra dĩ nhiên là bởi vì hắn khuyên can. Hắn thấy đến uy nghiêm của mình bị xâm phạm. Hắn chính là thần sử A. Phát sinh loại sự tình này, mặt mũi của hắn để nơi nào? Lúc này, rất nhiều ăn dưa quần chúng đã tại xa xa vây xem. Nghị luận ầm ĩ, phụ cận cửa hàng cũng là mở ra một cái cửa sổ. Rất nhiều ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phía cái kia bị đạp một cước thần sử. Cho tới nay đều được người kính ngưỡng thần sử. Dĩ nhiên bên đường bị đạp, đây đối với nhân tộc mà nói, tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa. An Lâm phong khinh vân đạm địa vỗ vỗ trên mặt bụi. Lạnh lùng nói, là ngươi Hạ Hoa nhẹ nhàng, hay là ta An Lâm không nhấc nổi đao? Hạ Hoa trên mặt của hiện lên một tia hổ thẹn. Một lát sau, vung lên xinh đẹp khuôn mặt, lại kiên cường đạo, ai bảo ngươi quản nhà của ta chuyện? Đây là ta cùng Adam việc tư, Thiên Hoàng lão tử cũng không can thiệp được. Hạ Hoa, đừng như vậy, việc này là ngươi làm không đúng. Mau cùng thần sử xin lỗi. Adam từ mặt đất sưng mặt sưng mũi bò dậy, nắm chặt Hạ Hoa tay, mở miệng khuyên, cút. Kim quang hiện lên, Adam lại bị một quyền đánh bay. An Lâm thấy thế nheo mắt, quá phận. Xem ra là nên bắt ngươi kiềm chế tâm tính rồi. Ngươi muốn thế nào? Hạ Hoa vẻ mặt cảnh giới mà nhìn An Lâm. Nhưng mà, còn chưa chờ nàng có hành động, một cái bóng trắng liền chớp động đến rồi trước người của nàng. Một cái tát trước mặt gào thét mà đến. Ba, bàn tay mang theo bài sơn đảo hải cự lực, vỗ về phía Hạ Hoa tiếu lệ gương mặt. Trực tiếp đưa nàng một trường vỗ bay vài trăm thước. T. Tất cả ăn dưa quần chúng mục trừng khẩu ngốc. Lão tổ Hạ Hoa thực sự bị thần sử một trường vỗ bay. Nhớ năm đó, hai người bọn họ còn hữu thuyết hữu tiếu, quan hệ hòa hợp, hiện tại rốt cục muốn trở mặt thành thù rồi không? Nào đó báo chí ký giả đã cầm một cái cổ xưa tùy cơ chụp được lịch sử này tính một màn. Đồng thời kiện bút như bay, ở trên tờ giấy trắng viết xuống thật to, khiếp sợ, hai chữ. Trên đường ăn dưa quần chúng lần nữa hướng về sau phương thối lui. Tuy là xem náo nhiệt chơi rất khá, thế nhưng mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Đây đã là sử nhân loại trên nhất điên phong đánh một trận. Nó sở sinh ra lực phá hoại, cùng với chiến đấu dư âm đáng sợ. Trong lòng mọi người thật ra thì vẫn là rất có bức đếm. Thần sử đại nhân xin bớt giận. Thê tử ta là nói năng lỗ mãng. Nhưng xem ở chúng ta dài như vậy lâu giao tình trên. Ngài không muốn chấp nhặt với nàng a. Adam sưng mặt sưng mũi chạy tới. Nỗ lực ôm lấy An Lâm. Ngăn cản trận chiến đấu này. Ba, An Lâm một trường đem Adam tát bay. Tiếp tục từng bước hướng Hạ Hoa đi tới. Hạ Hoa từ trên mặt đất bò lên. Hai tròng mắt phun trào khỏi thao thao lửa giận. Âm âm, kim quang đột nhiên khuếch tán phương viên 10 trượng. Mang theo một chí dương chí thuần lực lượng. Đem tiếp xúc đụng vạn vật đều đốt cháy thành tro. Cái này sẽ là của ngươi cá nhân lĩnh vực sao? Không sai, không sai. Đích thật là đáng giá kiêu ngạo tư bản. An Lâm vỗ tay than nhẹ, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, như trước cước bộ không ngừng hướng Hạ Hoa đi tới. Hạ Hoa vung lên tú kiểm, tràn đầy tự tin nói, hanh, gọi ngươi xen vào việc của người khác, ta hiện tại liền đem ngươi đánh ngã. Nàng cước bộ một bước, một đoàn vòng tròn vân vụ chợt khuếch tán, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, màu vàng lĩnh vực đột nhiên biến hình. Trở thành một thanh phong mang lạnh thấu xương kiếm lớn màu vàng óng. Kim sắc cực dương cự kiếm vừa ra, không khí chung quanh liền bị nóng rực, nhiệt độ không khí vặn vẹo. Đại địa tức thì bị kinh khủng kia phong mang lôi ra một đạo đen kịt sâu thẳm khe hở. Rất tốt, không hổ là thiên chi ban tặng lĩnh vực, chỉ cần chiêu thức ấy, liền so với rất nhiều đã chân chính mại vào hóa thần kỳ cường giả mạnh hơn. An Lâm vẻ mặt phong khinh vân đạm địa phê bình nói. Kim sắc cực dương kiếm mang theo cuồn cuộn oai, dứt bỏ tuyệt khí mà đến, chỗ đi qua dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, An Lâm vươn một ngón tay, hướng kiếm lớn màu vàng óng điểm tới. Keng, oanh, thanh thúy tiếng đánh, kèm theo năng lượng điên cuồng xông tới. Chu vi trong nháy mắt nhấc lên năng lượng đáng sợ rung động, đem bốn phía phòng ở san thành bình địa, trống trải trên mặt đất. An Lâm đầu ngón tay cùng phong mang đáng sợ cực dương kiếm phong va chạm, sinh sôi dừng lại cái này cực kỳ đáng sợ nhất chiêu thế đi. Tay cầm cực dương kiếm Hạ Hoa, con người co rụt lại, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi ngắm lấy cảnh tượng trước mắt. Chỉ bất quá, hóa thần kỳ cường giả, ở trước mặt ta, cũng là cay kê a. An Lâm lắc đầu than nhẹ, đầu ngón tay kim sắc lôi quang mang theo một cổ sức mạnh hủy diệt. Đúng là từ mũi kiếm bắt đầu, chậm rãi xé rách chuôi này quang mang chói mắt cự kiếm. Ầm ầm, màu vàng lôi quang vỡ vụn cực dương cự kiếm. Hạ Hoa còn không tới kịp làm ra phản ứng tiếp theo, An Lâm liền lần nữa vọt tới trước mặt nàng, nắm tay phá không kéo tới, trực tiếp đập về phía bụng của nàng. Thật đơn giản một quyền, lại ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất ý nhị. Kinh khủng kinh lực đem Hạ Hoa trong nháy mắt đánh bay hơn 1.000 mét. Cả người đều trở thành một cái điểm đen nhỏ, ăn dưa quần chúng. Ngay cả ngốc nghếch đều sợ đến rớt xuống mặt đất trên. Vẻ mặt khiếp sợ ngắm lên trước mặt một màn này. Đây chính là thế giới này nhân tộc sử thượng mạnh nhất chiến đấu. Thế nhưng, cái này cũng là loài người sử thượng thực lực nhất khác xa một trận chiến đấu. Bọn họ lão tổ hoàn toàn không có sức đánh trả a. An Lâm hóa thành một hồi vân vụ, một lát sau xuất hiện lần nữa ở tại Hạ Hoa trước mặt. Hạ Hoa vẻ mặt thống khổ bưng bụng dưới, khóe miệng chảy ra tiên huyết. Nàng nhìn thấy An Lâm đột nhiên biến hóa sương mù đến, thân thể mềm mại khẽ run lên, sợ đến có chút hoa dung thất sắc. Người vẫn lấy làm kiêu ngạo, tự nhận là có thể hoành hành vô kỵ lực lượng, ở trong mắt ta là chân chánh không chịu nổi một kích. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta hoành? An Lâm rút ra thắng tà kiếm, đen nhánh thân kiếm hiện lên khiếp người hàn mang. Hạ Hoa giúp thân thể, lần đầu tiên cảm nhận được vô lực cùng sợ hãi. Ngươi, thần sử đại nhân, ta sai rồi, ta là bị lĩnh vực ảnh hưởng. Chớ cùng ta kéo những thứ này. An Lâm đem thắng tà kiếm chỉ hướng Hạ Hoa. Một màn này sợ đến Hạ Hoa sắc mặt vừa liếc vài phần. Thời khắc này An Lâm không còn là hòa ái dễ gần, bác học đa tài thần sử, mà là sát ý nồng nặc lãnh huyết ma vương. Lĩnh vực cùng cá nhân tâm tính vốn là ảnh hưởng lẫn nhau. Chỉ cần ngươi nỗ lực khắc chế, đều sẽ nghĩ tới chân chính chủ tể lĩnh vực biện pháp, mà không phải trở thành lĩnh vực khôi lỗi. Chung quy, ngươi chính là chìm đắm trong rồi lực lượng của chính mình chung. Là ngươi nhẹ nhàng a. An Lâm mũi kiếm chậm rãi tới gần Hạ Hoa trắng nõn thon dài cái cổ, phảng phất tử thần muốn tới cướp đoạt sinh mệnh. Không muốn. Hạ Hoa kiêu ngạo cùng chiến ý bị An Lâm lực lượng đáng sợ đánh tan, lúc này như tiểu cô nương vậy bất lực. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên vọt tới. Adam ôm chặt Hạ Hoa, mở miệng lên tiếng xin xỏ cho. Thần sử đại nhân, Hạ Hoa nàng biết lỗi rồi. Ngài nếu như còn có cái gì lửa giận, liền đối với ta chút xuống a. Ta nguyện ý thay thế Hạ Hoa thừa nhận tất cả nghiêm phạt. Adam, Ngươi, Hạ Oa ngắm lấy nam tử trước mặt, viền mắt có chút đỏ lên. Nàng thật không ngờ, chính mình dĩ nhiên sẽ bị Adam bảo hộ. Đừng sợ, có ta đây. Adam an ủi cô gái trong ngực, mỉm cười, có chút ôn nhu nói rằng, tựa hồ là vì để cho trong ngực Hạ Oa an lòng. Adam nắm tay của cô gái, cũng dùng sức một ít. Đã bao lâu, Hạ Oa bao lâu không có cảm thụ được Adam loại khí chất này rồi. Loại này đứng ra dũng cảm, loại này vì bảo vệ mình liều lĩnh quyết tâm. Đây mới là Adam chân chính dáng dấp. Adam Hạ Oa hình tượng trong lòng lần nữa đã xảy ra cải biến. Hắn không còn là mềm yếu có thể bắt nạt nam tử, mà là đỉnh thiên lập địa trượng phu. Cảm tạ Thiên Phong Vô Trần đạo hữu ủng hộ 20000 linh thạch. Bộ này sẽ lấp đầy đủ. Go Lord Drop, cảm tạ các vị DS khác ủng hộ phiếu nguyệt phiếu rất quan trọng. Thành tích kém khiến CVT muốn drop cho nên MN đọc truyện cố gắng ủng hộ một chút cho sách có thành. Tích DC tốt, cảm ơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.